Tại hạ là hệ thống. Chương 161, cô nương khoan đã, góc truyện audio.com. Đối với câu hỏi của Cao Lãng, Tử Văn không quá khó để có thể giải đáp cho hắn. Tuy nhiên ta khuyên ngươi nên hạn chế hấp thụ nguồn hắc khí này, nó không giống với linh khí bị ô nhiễm bên trong Nam Hoang cấm địa. Hắc khí mang trong mình những mặt tối của tư tưởng này, nếu ngươi hấp thụ càng nhiều, sẽ càng bị tư tưởng bên trong hắc khí ảnh hưởng. Người tinh thần kém, sẽ rất có thể không chịu được. Đặc biệt trong lòng ngươi còn đang sản sinh tâm ma, Tử Văn bình tĩnh hồi đáp, vậy ý của ngươi ta không nên hấp thu hắc khí này phải không? Cao Lãng nghiêm túc hỏi, chỉ là không nên mà thôi, với tình trạng của ngươi, hấp thu vài ngày cũng chẳng sao hết. Chỉ khi ngươi hấp thu vài tuần đến vài tháng, mới có thể rõ ràng nhận ra sự ảnh hưởng của nó. Tử Văn đáp, Cao Lãng nghe xong, khẽ gật đầu một cái, cẩn thận nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện hấp thu hắc khí. Nếu Tử Văn đã nói như vậy, Cao Lãng không cần phải lo xa. Cứ như thế, bên dưới căn phòng một nam một nữ sản sinh hắc khí, bên trên căn phòng hai tên thì tu luyện hấp thụ hắc khí, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Kéo dài khoảng 10 phút, tên nam tử bên dưới hơi thở trở nên hơi đứt quãng, khí thế trên người không chịu được lập tức tỏa ra. Cảnh giới của hắn vốn từ linh hải cảnh tam trọng nhảy lên thành linh hải cảnh tứ trọng. Còn nữ nhân nằm bên dưới hắn, vốn đang là linh hải cảnh tam trọng lập tức sụt giảm một cách nhanh chóng xuống còn linh khiếu cảnh nhị trọng. Mất đi tới một đại cảnh giới. Quá trình hấp thụ của hai người vừa kết thúc, hắc khí vốn đang sản sinh cũng nhạt dần rồi biến mất. Không còn hắc khí tu luyện, Cao Lãng và Vân Hy nhanh chóng mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xuống bên dưới. Cẩn thận tìm cách trốn khỏi căn phòng, di chuyển sang căn phòng khác hấp thu hắc khí. Tên nam tử bên dưới sau khi cảm nhận thực lực mới của mình, vui vẻ mặc quần áo nhanh chóng đi ra bên ngoài. Nhìn cũng không nhìn nữ nhân bên cạnh mình, nữ nhân kia nằm im một lúc chờ tới khi tên nam tử rời đi. Cả người vươn vai một cái, bình tĩnh ngồi dậy, vừa mặc lại quần áo vừa mở miệng, khiến Cao Lãng và Vân Hy bên trên giật thót cả tim. Hai vị khách quan, nhìn trộm người ta làm ăn mà không chịu trả tiền, là một hành vi rất xấu nha. Cao Lãng trong lòng thầm giật mình, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Vân Hy. Bên cạnh Vân Hy ánh mắt cũng vô cùng hoang mang nhìn sang Cao Lãng. Trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, hai người trốn rất kỹ à, huống chi nàng thực lực kém như vậy, tại sao lại có thể phát hiện ra được? Bình tĩnh, rất có thể là có người khác, ta vào đây nhiều lần rồi, mỗi lần đều tìm đúng người, không thể sai được. Vân Hy nhẹ giọng lẩm bẩm, giọng nói có chút không chắc chắn. Vì chuyện này rất nguy hiểm, Vân Hy luôn phải tìm đúng căn phòng mà hai người bên trong đều cảnh giới thấp hơn bọn hắn, nữ nhân trong thanh lâu cũng phải là người chưa gia nhập hợp hoan tông. Có như thế khả năng an toàn mới ổn định hơn nhiều. Dù sao Vân Hy cũng không muốn, lung tung chạy vào phòng cường giả hợp hoan tông, xong bị người ta vây giết a. Cao Lãng vô cùng im lặng nhìn lấy Vân Hy, nghe lời ngươi nói, xem ra lần này ban đêm đi ở bờ sông bị ướt dày rồi. Trong lòng chửi thầm một tiếng xui xẻo, Vân Hy đi vào đây mãi không bị làm sao, vậy mà lần này dẫn hắn đi vào thì lại gặp chuyện. Gạch dưới, không chịu chui ra à, nhìn thấy căn phòng không có một tiếng động, nữ nhân ngồi trên giường cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra vẫn là, góc truyện audio.com, cần ta phải đích thân ra tay mới được. Trên tay nàng xuất hiện hai cây kim châm nhọn hoắt dài bằng ngón tay, lập tức phân biệt ném ra vị trí Cao Lãng và Vân Hy đang ẩn núp. Đồng thời khi vừa xuất thủ, khí thế trên người nàng lập tức thay đổi. Đang từ linh khiếu cảnh nhị trọng, lập tức nhanh chóng dâng lên, trở thành linh đan cảnh nhất trọng. Vút, vút, cây kim châm lướt thẳng đến trước mặt hai Cao Lãng, tạo ra tiếng xé gió trong không khí. Mũi kim vô cùng sắc bén. Ôi vê tương đương, nhìn thấy cảnh giới thật của thiếu nữ bên dưới, Cao Lãng không nhịn được chửi một câu. Nhanh chóng thoát ly khỏi vị trí của mình, nhảy xuống dưới căn phòng. Bên cạnh Cao Lãng, Vân Hy hành động không khác là bao. Phập, cây kim châm đâm trúng vào xà gỗ trên căn phòng, xuyên qua cả xà gỗ chui hẳn vào bên trong. Để lại bên ngoài hai cái lỗ nhỏ như mũi kim phân biệt đúng chỗ vị trí Cao Lãng và Vân Hy từng ẩn núp. Bịch, nhẹ nhàng chạm chân vào sàn nhà, Cao Lãng lập tức lùi lại giữ một khoảng cách với chỗ nữ nhân đang ngồi trên giường, cảnh giác nhìn nàng. Vân Hy sau khi nhảy xuống, lập tức đứng ngay bên cạnh Cao Lãng. Nhìn thấy nữ nhân trên tay xuất hiện bốn mũi kim châm chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, Vân Hy vội vàng hô lên. Cô nương khoan đã, chúng ta không có ác ý. Ồ, nữ nhân vốn định xuất thủ lập tức dừng lại, vẻ mặt hứng thú nhìn lấy Vân Hy, mỉm cười nói. Ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Cô nương, Vân Hy cẩn thận nói. Ừm, nữ nhân gật đầu vui vẻ nói. Tiếp, cô nương, chúng ta vốn không có ác ý, chỉ là có sở thích kỳ lạ, muốn xem người ta làm chuyện đó, nhưng lại phải là lén lút xem. mới có hứng thú. Vân Hy làm một động tác ngại ngùng, miệng điên cuồng nói láo. Một bên Cao Lãng cho Vân Hy một cái liếc mắt, lén lút nói chuyện với hắn. Được a huynh đệ, ta thật không nghĩ đến ngươi còn có sở thích kỳ lạ như vậy. Câm mồm, nếu ta có sở thích như vậy, ngươi nghĩ ta đang xem cùng với ai? Vân Hy tức giận lẩm bẩm. Cao Lãng theo bản năng nghĩ đến chuyện này trong đầu, lập tức dùng mình một cái. Vô cùng phối hợp giữ im lặng, ánh mắt dò xét nữ nhân trước mặt. Vì ở bên trên trần nhà, lại thêm ánh sáng u tối bên trong căn phòng, thế nên Cao Lãng không nhìn rõ khuôn mặt của nàng, mà chỉ nhìn thấy dáng người của nàng mà thôi. Lại thêm lúc ban đầu ẩn giấu tu vi cùng với cải biến chút khuôn mặt. Bây giờ Cao Lãng nhìn lại, nữ nhân trước mặt đã hơi có một chút nếp nhăn, tuy cảnh giới càng cao khuôn mặt càng tươi trẻ thế nhưng xét về tuổi tác nàng ít nhất cũng phải hơn 40 rồi chứ. Bảo sao ban nãy Vân Hy gọi nàng là cô nương, người ta vui vẻ đến vậy, sở thích của ngươi thật kỳ lạ. Nữ nhân ngồi trên giường ánh mắt hơi đổi một chút kỳ quái đánh giá lấy Vân Hy, xong lại quay sang nhìn Cao Lãng, mỉm cười nói. Hai vị khách quan không biết vừa nãy đã có hứng thú không? Có thích hay không bây giờ phát triển trực tiếp? Nói xong làm một động tác mềm mại, dáng người ẩn hiện bên ngoài chiếc chăn mỏng. Càng tôn thêm vẻ quyến rũ, may mắn là cả Cao Lãng và Vân Hy hiện tại còn đang bịt mặt, nếu không đã có chút không chịu nổi ánh mắt xâm lược của nàng. Chỉ là nàng vừa làm động tác đó xong, cánh cửa căn phòng lập tức bị đẩy ra. Cạch, cánh cửa bị bật tung đẩy vào bên trong, đứng trước cửa là hai nữ nhân khác khuôn mặt trẻ tuổi hơn, cảnh giác xông vào trong phòng. Nơi đây là tầng 3 của Phiêu Hương Các. Khả năng cách âm bên ngoài vô cùng tốt, tuy nhiên bên trong các cô. Góc truyện audio.com, nương tầng này thực lực cao hơn rất nhiều. Sau khi phát hiện có người xuất thủ trong căn phòng, lập tức xông vào kiểm tra. Nhìn thấy căn phòng có hai tên nam tử đang đứng mặc kín người, nữ nhân thì nằm trên giường. Hai nữ nhân ngoài cửa chỉ cảnh giác nhìn lấy Cao Lãng và Vân Hy, không có xuất thủ, cẩn thận đi đến chỗ nữ nhân nằm trên giường. Ở đây là Phiêu Hương Các, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai biết Cao Lãng và Vân Hy là khách quan muốn chơi trò gì đặc biệt đâu, thế nên người nơi này trước hết không hề động tay động chân. Sư tỷ, người không sao chứ? Hai người này là ai? Tiến sát bên giường, một nữ nhân khẽ cúi xuống cẩn thận hỏi nàng ta. Đối diện bọn hắn, Cao Lãng và Vân Hy sắc mặt hơi căng thẳng. Cả người chuẩn bị có ý định bỏ chạy. Nếu nữ nhân nằm trên giường chỉ cần nói hai bọn hắn là người ngoài xâm nhập vào. Nữ nhân bên cạnh nàng chắc chắn sẽ xuất thủ đồng thời gọi người tới giúp đỡ. Đến lúc đấy e sợ rằng sẽ bị cao thủ của Hợp Hoan Tông bắt trói tại chỗ. Phải nhờ đến đầu châu đại nhân đến cứu. Lúc đấy có mà mất mặt ném đến tận nhà. Nhìn thấy không khí ám muội bên trong căn phòng do mình vừa tạo ra bị hai tên sư muội phá vỡ, nữ nhân nằm trên giường có chút mất hứng ngồi dậy, liếc nhìn Cao Lãng và Vân Hy, khóe miệng mỉm cười, nói. Hai vị khách quan, hai vị vừa xem ta và vị khách quan ban nãy rồi, thế nhưng các vị còn chưa trả tiền a. Nghe thấy lời nàng, Vân Hy thầm thở ra một hơi, mỉm cười nói. Không biết giá cả là bao nhiêu? Trong lòng thả xuống một cọc áp lực, dù sao mọi việc chỉ cần không đánh đánh giết giết giải quyết bằng tiền nong là ổn định nhất. Vị khách quan ban nãy trả ta 100.000 kim tệ, hai vị vì không trả giá tiền trước lại tự ý hành động đột ngột khiến ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Thế nên ra giá gấp 3 đi, 300.000 kim tệ. Nữ nhân ngồi trên giường ngọt ngào nói, ra cái giá cắt cổ. Đát, không thể nào, Vân Hy cắn răng nói, nắm tay siết chặt lại. Cho dù lần trước Cao Lãng lấy ra một nửa tài nguyên Thượng Thanh Tông chia đều cho bốn người bọn hắn, cái giá tiền này so với giá cả bên ngoài thị trường quá đắt đỏ a. Đắt hơn đâu chỉ gấp 10 lần, thậm chí Vân Hy và Cao Lãng còn chưa được sơ múi gì. Chỉ là nhìn thấy nữ nhân đứng bên cạnh sắc mặt chuyển đổi, chuẩn bị có hành động xuất thủ, Vân Hy lập tức chuyển giọng. Có thể giảm giá chút cho chúng ta không? Sổ hộ nghèo chẳng hạn. Nhìn thấy Vân Hy, nữ nhân ngồi trên giường lập tức đứng dậy, không hề ngại ngùng tiếp tục mặc nốt quần áo, mỉm cười nói. 300.000 kim tệ, một xu cũng không thể thiếu. Nếu không hai vị đành ở tạm đây một đêm cống hiến cho các tỷ muội chút tu vi, ngày mai gọi người nhà đến chuộc về. Cách chương.